Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 870, chương 869, Ách Thổ Giáng Lâm. 4 cây 6, Tam Thế Đồng Quan phần cuối. Từng chôn xuống một cái nào đó tồn tại quan tài đồng cữu bên trong. Lại có nằm ngang ở tất cả cổ sử đầu nguồn trước tàn ngân thức tỉnh. Đó là một bóng người mờ ảo, như là khoác mục nát màu đen vũ y. Cho dù tế đạo giả cũng không cách nào hiểu rõ tầng kia sương mù. Thần là vượt lên tất cả bên trên siêu nhiên giả quỷ dị sinh linh. Bất tường sức mạnh đầu nguồn. Khủng bố cao nguyên. Hết thảy tất cả những thứ này đều căn nguyên với người này. Liên quan với thần lai lịch. Cùng với đã từng qua lại chờ. Không thể nào tra xét. Ở hôm nay trước. Vương Đằng cùng Hoang đều từng dùng tới thủ đoạn nghịch thiên. Gần như để kỷ nguyên cùng dòng thời không đều gãy vỡ đổ nát. Dù tìm hiểu cổ sử cũng không tìm tới thần chân thân dấu vết. Tế tự đầu nguồn, hắc ám cùng không rõ. Có lẽ vậy, loại chuyện đó vật cũng có thể xưng hô như vậy. Cái kia mơ hồ tàn ngân, tự hồ nghe đến lời của hai người. Chính âm thầm nỉ non. Trạng thái có chút quỷ dị Hoang nghe vậy ánh mắt ngưng lại. Như vậy xem ra, thủy tổ của ách thổ nhóm chính là nhiễm trước mắt tồn tại cho cốt. Mới trở thành quỷ dị không rõ thủy tổ. Lần lượt chủ đạo thế gian đại tế nhưng nhân vật như vậy. Lại có cái gì có thể ảnh hưởng đến thần? Là thần chính mình một loại nào đó cử động sao? Cổ địa phủ đường luân hồi. Phải chăng cùng ngươi có chỗ liên quan? Vương Đằng lan tràn ra khí tức của thời quang lô cỗ này hư huyện ánh lửa gợn sóng vừa mới xuất. Hiện, liền gây nên đạo kia tàn ngân chú ý. Thần trực tiếp nhìn sang. Hình như tại dư vị cái gì, địa phủ đường luân hồi. Giống như, là ta đi qua đường. Khẩu kia bếp lò, lại là ta đốt cháy bản thân. Không để lại hậu hoạn đồ vật. Bóng đen nỗ lực nghĩ đến rất lâu. Mới nói ra lời nói như vậy. Đến tột cùng là một cái nào đó trạng thái trước, vẫn là một cái nào đó trạng thái sau đi con đường. Thần cũng không cách nào hoàn nguyên rồi. Rốt cuộc chỉ là một tia tàn ngân, vẫn là ở vô số lần đại tế dưới miễn cưỡng thức tỉnh bộ phận trạng thái. Rất có ngơ ngơ ngác ngác cảm giác cổ địa phủ đường luân hồi. Là thần đi qua đường, vẻn vẹn đi qua liền tạo nên có thể cao hơn ách thổ nguyên bình thường cổ xưa mật địa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, có chút có thể hiểu được không rõ thủy tổ cố chấp muốn tiến hành đại tế. Tỉnh lại thần dấu vết thức tỉnh nguyên do bọn hắn muốn tra tìm tế đạo bên trên con đường. Ở sáng tỏ biết được lộ tận thăng hoa không phải phần cuối sau. Ai sẽ đồng ý bảo thủ? Tự nhiên nếu không tiếc bất cứ giá nào xung kích hướng kia càng bao la thiên địa. Mà vốn là cho cốt chỗ tạo nên các thủy tổ tự nhiên không có manh mối. Bọn hắn liền đem hy vọng ký thác ở đồng quan chi chủ trên người cho rằng chỉ cần vẫn tế tự xuống. Cuối cùng rồi sẽ có thể khiến cho thức tỉnh. Tìm đến đi về tế đạo bên trên đường xá tế rơi mất quá khứ. Tế rơi mất tương lai. Tế rơi mất tồn tại. Tế rơi mất chính mình. Một lần lại một lần. Có hay không còn có thể trở về. Tiếp tục đi con đường. Lại ở phương nào. Ta. Sai lầm rồi sao. Nhàn nhạt nói mê nỉ non chi âm vang lên. Mơ hồ bóng đen biến mất rồi. Toàn bộ không tên vị trí bí ẩn đổ nát. Tất cả quy về không Vương Đằng cùng Hoang ý chí hồi phục tại chỗ. Lần thứ hai xuất hiện tại quan tài đồng cữu bên ngoài quỷ dị không rõ chân tướng. Hóa ra là như vậy. Như vậy này đã từng thiêu quá đồng quan chi chủ thời quang lô nên có thể khắc chế bọn hắn. Hoang, khẽ mỉm cười. Có thể ngăn được thủy tổ phương pháp chính là chuyện tốt lúc trước dựa vào thánh tế chi thuật. Song phương đánh như thế nào đều là trạng thái toàn thịnh. Tuy rằng không sợ, nhưng cũng không nhìn thấy có thể triệt để hủy diệt bọn hắn manh mối tam thế đồng quan chi chủ. Thần đặt chân tế đạo bên trên, vẫn chưa dừng lại, mà là lại tế rơi mất quá khứ tương lai. Tế rơi mất tồn tại dấu vết, thậm chí tế rơi mất chính mình. Muốn tiến thêm một bước nhưng cũng bởi vậy sản sinh một loại nào đó không thể biết dị biến. Đây mới là thần lựa chọn đốt diệt bản thân nguyên do. Mà lại lấy thời quang lô hỏa táng sau. Loại kia dị biến vẫn chưa lắng lại. ngược lại là bám vào ở thần cho cốt trên, hóa thành nguyên sơ vật chất, sáng lập quỷ dị thủy tổ. Vương Đằng trầm ngâm, bắt lấy đồng quan chi chủ cuối cùng hai tiếng nỉ non rất hiển nhiên. Thần vì ở tế đạo bên trên tiến thêm một bước, lựa chọn lần thứ hai tế rơi mất bản thân các loại. Tuần hoàn đi lại không biết bao nhiêu lần, bởi vậy chạm đến cái gì sản sinh dị biến, mới có hiện nay tất cả tàn ngân nhạt đi tiêu tan. Toàn bộ quan tài đồng cữu lại không thần dị, mặc cho hai người làm sao nắm thời quang lô chiếu khắp cũng vô dụng. Tựa hồ duy có một lần lại một lần đại tế mới có thể làm nó một lần nữa tái hiện, nếu là cầm quỷ dị tộc quần đến đại tế, không nói được hiệu quả sẽ rất tốt, dù sao có thể vẫn tuần hoàn lợi dụng. Hoang nghiêm túc suy tư khả năng này. Những ách thổ này sinh linh nhất quán đem chư thiên coi là tế phẩm thu gặt, mà khi bọn hắn chính mình trở thành tế phẩm lúc, nói vậy tình cảnh sẽ rất đặc biệt. Vương Đằng nhìn thần một cái nói, nếu rõ ràng quỷ dị không rõ đầu nguồn, ta liền đi tìm kiếm tương tự thời quang lô chi vật. Lúc trước tụng niệm thanh âm bên trong đề cập tứ cực phù thổ, cùng quỷ dị không rõ một chỗ chạm tiền đồn tựa hồ có chút quan hệ. Cần được đi tới một lần. Lúc trước mịt mờ thanh âm bên trong đề cập đại không chi hòa, cổ trụ chi diễm đầu nguồn chính là ánh lửa này. Không cần lại đi tìm kiếm, chỉ cần hái đến tứ cực phù thổ, liền có thể tái hiện nó nguyên diện mạo. Hoang gật gù. Ngược lại bọn hắn có hai người, một giả ra ngoài, một giả trấn thủ chư thiên vừa vặn. Cho dù quỷ dị thủy tổ tái hiện cũng có thể trấn áp dầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, cổ sử tái hiện, thời không nghịch chuyển chảy ngược. Vương Đằng bước qua một cái lại một cái rơi xuống kỷ nguyên. Tìm hiểu hướng tứ cực phù thổ sinh ra đầu nguồn thần đang tìm. Lúc trước vậy chỉ có vô thượng tồn tại đóng giữ ách thổ chạm tiền đồn. Đến tột cùng chôn giấu cái gì dần dần. Đã từng qua lại tất cả phản chiếu đáy mắt. Liền ngay cả ách thổ vô thượng tiến vào tứ cực phù thổ kỷ nguyên đều nhanh chóng rút lui mà qua. Kéo dài về phía trước cỗ kia cổ xưa thanh âm lần thứ hai vang lên, trời khó táng giả. Vùi lấp tứ cực phù thổ ở giữa. Phạt âm dương hai củi, dẫn đại không chi hòa, cổ trụ chi diễm, đốt, ầm ầm, chỉ một thoáng, Vương Đằng nhìn thấy lai lịch của tứ cực phù thổ. Đó là như cao nguyên chôn quan chi địa bình thường đặc thù thổ nhưỡng. Ở trải qua không tên sau khi biến hóa tự thời quang lô bên trong rơi ra. Trở thành một chỗ bí địa sau bị quỷ dị không rõ vô thượng chiếm cứ. Trở thành một chỗ cứ điểm mà tứ cực phù thổ chân chính đầu nguồn từ lâu ở đốt diệt đồng quan chi. Chủ trong quá trình tiêu hao gần đủ rồi. Lúc trước vô thượng chiếm cứ phù thổ tính được là tàn dư bộ phận lẫn vào những sự vật khác chỗ tạo. Thành, chỉ có tinh luyện ra vừa mới hiển lộ đã từng dáng dấp. Theo sát thần liền cái tay thăm dò vào quá khứ cổ sử. Đem lúc trước chia năm xẻ bảy biến mất không còn tăm hơi tứ cực phù thổ lấy ra. Đặt vào hiện nay thời quang lô bên trong thời quang lô nhìn tiểu. Nhưng nội bộ không gian kỳ thực rất lớn. Đủ để có thể chứa đựng đại thiên thế giới oanh. Ở tứ cực phù thổ đặt vào sau. Thời quang lô trên phù văn gian có ánh lửa vọt lên. Bị xúc động chỉ một thoáng thời gian mảnh vỡ bay lượn. Đại đạo hòa quang nhảy lên. Trong lò truyền đến đùng đùng tiếng vang, phù thổ bên trong tạp chất đang bị đuổi đi. Tái hiện ra nguyên bản dáng dấp, cũng chính là năm xưa vùi lấp đồng quan chi chủ thân thể chân chính tứ cực phù thổ mà những kia tạp. Chất tắc hóa thành cho tàn bay ra, đen tối một mảnh, có chút giống là sinh linh thiêu sau cho cốt, lại dường như thiên địa tứ cực gian một cách tự nhiên tồn tại sản phẩm ở tinh luyện nguyên sơ phù. Thổ trong năm tháng, thần cũng không có dừng bước lại, qua lại các loại bí địa, trong tế hải. Lưu lại bóng người của hắn, không ngừng phân tích những kia hoa văn, hùng vĩ trước tế đàn, thần cũng là nghỉ chân một lúc lâu, năm tháng, liền ở lặng yên không một tiếng động chung lưu trôi qua tế hải, đi về chư thiên phương hướng một phương màu đen tế đàn ở màu máu trong nước biển chìm nổi, có vẻ đặc biệt u sâm, phía trên dính máu, bất quá đều sớm đã khô cạn, trở thành màu đen dấu vết, mà ở trên tế đàn. Lại là mênh mông một mảnh, vô số ách thổ sinh linh vòng vèo, ánh mắt khát máu, khí thế xung vỡ hoàn vũ, hướng về chư thiên vạn giới xuất phát tiếp theo. Có Lộ Tận cấp tồn tại tự trong ách thổ dò ra bàn tay, giơ lên đốt ngón tay, lạnh lùng vô tình ở trong thiên địa xẹt qua. Phốc, chư thiên vạn giới bên ngoài run mạnh, như là bị người chém một đao. Tiên đế, trong một chớp mắt là có thể khai thiên tích địa tái tạo kỷ nguyên cổ sử. Càng có thể ở mở mắt chớp mắt, xé rách khắp nơi đại thế giới. Bản thân nhất cử nhất động, đại biểu thiên mệnh, dưới một đao này, đại thiên quỹ tích thay đổi. Tất cả lại không trở ngại, che chắn ở chư thiên vạn giới trước sự vật tất cả biến thành cho bụi. Hiển lộ ra cổ xưa hàng rào mà trong chư thiên vạn giới. Hội tụ tứ đại tiên đế cũng là xúc động, dồn dập nhìn phía thế ngoại chi địa, ách thổ chí cao ra tay rồi. Thi hài tiên đế rất quen thuộc, loại khí tức này, như vậy dấu hiệu rất rõ ràng. Quỷ dị đại quân quét sạch cản trở, ven đường đại giới, vô số sinh linh đều biến thành cho bụi. Tam khí chủ nhân Mãnh Hải ánh mắt thâm thúy, rất xa nhìn tới, chính như năm xưa thảo phạt thượng thương bình thường, vô thượng sinh linh đều hiện, tồn tại chí cao dắt tay nhau mà tới, chỉ có điều lần này càng hùng vĩ, giáng lâm càng nhiều. Thậm chí không ít tiên đạo lĩnh vực cùng nhân đạo lĩnh vực quỷ dị sinh linh đều xuất hiện. Tính được là trẻ tuổi một đời, bọn hắn mục đích e sợ không đơn thuần là giao chiến, có mài rũa hậu bối ý đồ. Lạc đế phát giác, thần sắc dần lạnh ầm ầm. Lúc này, ngoài chư thiên, bàng bạc hàng rào trước từ từ xuất hiện một con đường. Có màu máu bọt nước cuồn cuộn, xé rách hỗn độn, mở ra hư vô. Hiện ra một mảnh khổng lồ bóng mờ, khí tức của ách thổ. Chư thiên trên hàng rào, tiềm tu thần hoàng đột nhiên mở con mắt, cảm nhận được không tên tồn tại giáng lâm một bên mạnh thiên chính. Cổ thác cũng là thức tỉnh, thần sắc nghiêm túc, càng là nhận ra được rất nhiều không thấp hơn bọn hắn khí tức. Đó là quỷ dị tộc quần vô thượng sinh linh. Bọn hắn đến rồi, mạnh thiên chính đứng dậy, ác liệt ánh mắt đâm thẳng thế ngoại. Rọi sáng khổng lồ bóng mờ một góc, hiện ra một chút màu máu. Cổ thác không nói, chỉ là yên lặng khẽ vuốt chính mình trường đao ở sau người hắn. Có thanh niên đi ra, phụ thân, là quỷ dị tộc quần sinh linh giáng lâm sao? Hắn vầng trán rộng rãi, phấn chấn phồn thịnh, đã là đặt chân nhân đạo lĩnh vực đỉnh cao. Ánh mắt trong lúc đóng mở có bong bong thanh âm phá toái hư không. Thanh niên tên là Cổ Thanh, là Cổ Thác thân tử. Tiềm lực rất tốt, có lẽ trong tương lai có hy vọng có thể đạt đến phụ thân hắn cảnh giới, bọn họ giáng lâm. Ngày này chúng ta đợi rất lâu rồi. Một hồi huyết chiến không thể tránh khỏi. Cũng sẽ có ngươi mài rũa bản thân cơ hội. Cùng trong ách thổ địch thủ chém giết. Chẳng biết lúc nào trở về. Đoạn Đức hiện thân. Vỗ vỗ vai của Cổ Thanh. Trận chiến này có lẽ song phương trẻ tuổi một đời cũng phải giao chiến. Tự trong máu và lửa kinh được gột rửa, không ngại. Bổn hoàng đến lúc đó mượn ngươi chút hộ thân chi vật. Đánh nổ đám kia quỷ dị nhãi con. Mạnh mẽ cướp sạch bọn họ. Hắc hoàng theo sát phía sau. Một người một chó tựa hồ kết bạn đồng hành. Thăm dò nơi nào đó cổ địa đi rồi lần lượt từng bóng dáng trở về. Đều là trong chư thiên vạn giới hiện nay mạnh mẽ chiến lược đúng. Cùng lúc đó. Đi kèm một tiếng nặng nề nổ vang, kia màu máu bọt nước cuồn cuộn đường nối bị trống ra. Khổng lồ bóng mờ bản thể triệt để hiển lộ, đứng ngang ngoài chư thiên đó là một tòa màu máu tế đàn. Từ kia vô biên trong hư không ánh hiện ra, hiển chiếu ở chư thế ngoại. Nó tuy rằng mơ hồ, thế nhưng là đã khiến người ta cảm thấy nó lớn lao cùng bàng bạc. Cùng với loại kia kinh sợ lòng người khí thế khủng bố. Một tòa đầm đìa máu tươi, cổ xưa mà có thần bí tế đàn, càng như vậy đột ngột hiện lên, làm cho tâm thần người đều phát run, linh hồn sợ hãi tới cực điểm. Ngoài chư thiên, muốn bạo phát đại chiến sao? Có sinh linh kinh sợ, ôn hòa năm tháng chung quy đi xa, phải tiếp tục nghênh đón phong hỏa lang yên phân tranh sao? Quỷ dị tộc quần lại tới, là muốn bù đắp lúc trước chưa từng viên mãn đại tế. Cũng có thượng thương chuyển sinh cường giả nói nhỏ. Suy đoán kia khổng lồ màu máu tế đàn ý đồ đến nhưng rõ ràng. Mục đích của đối phương nhắm thẳng vào quân tiên phong. liền ngay cả đóng giữ chư thiên hàng rào thiên tướng các thiên quân đều hiện thân. Mặc giáp chấp kích, biểu lộ thiết huyết khí thế đã từng cổ hoàng. Đại đế nhóm huyết khí bộc phát, ở tiên đạo lĩnh vực bể nghễ. Có tâm muốn cùng trong tin đồn ách thổ sinh linh giao thủ ở bọn họ kỷ nguyên thời đại bên trong. Còn chưa từng thấy những này quỷ dị đồ đâu tự đạo chủ đem bọn họ chiếu rọi trở về sau. Thực lực tăng nhanh như gió. Chính phải thử một chút bọn hắn cân lượng, ha ha. Thực sự là một ngày tháng tốt. Đều như vậy phấn chấn phồn thịnh. Nhìn thấy bộ tộc ta đại quân giáng lâm cũng chưa từng hoảng sợ sao. Thú vị. Năm xưa thượng thương cũng là như vậy, nhưng cũng vẫn héo tàn bây giờ. Chư thiên vừa muốn hưng thịnh lên, liền muốn chung kết a. Chính như kia vội vã hiện ra hoa quỳnh, tích lũy vô cùng năm tháng, chỉ vì ở trong chớp mắt tỏa ra tuyệt mỹ, mang cho chúng ta sung sướng. Cuối chân trời, sương mù bốc lên, truyền đến không lành âm thanh, rất ngả ngớn, hoàn toàn không có đem chư thiên vạn giới để vào trong mắt. Cho rằng chỉ là lấy lòng bọn hắn nơi. Không coi là cái gì cá thối nát tôm. Cũng dám tự cho mình siêu phàm. Một tiếng quát lạnh, khác nào thương thiên thần phạt. Vô biên lôi đình rung động chuẩn tiên đế nổi giận. Chư thiên cộng hưởng, đại đạo cùng gieo vang. Vô số điều quy tắc hiển chiếu. Lộ ra ở chư thiên đại thế giới bên trong. Oanh, thần hoàng rất cương liệt. Mở miệng quát lạnh gian một bàn tay lớn về phía trước bao trùm. Trực tiếp ép xuống. Ầm một tiếng. Thiên địa nổ tung. Vạn vật héo tàn. Tĩnh mịch bao phủ trên trời dưới đất vô cùng uy năng quét ngang màu máu tế đàn. Vỡ diệt mọi chỗ vũ trụ hài cốt. Lệnh hỗn độn cuộn mình. Muốn nghiền giết cái kia mở miệng không rõ sinh linh. Rất tốt. Dùng các ngươi chư thiên cảnh giới đến cân nhắc. Người tính được là một tôn không sai chuẩn tiên đế. Đáng giá ta ra tay. Nhàn nhạt lời nói truyền ra. Tế đàn màu máu kia trên trực tiếp đi ra một vị hai mắt như đèn vàng vậy nam tử. Đầu đầy sán lạn mái tóc dài màu vàng óng còn như đúc bằng vàng ròng. Hắn mặt như đao gọt. Rất có lập thể cảm. Hai mắt lấp lánh có thần. Một cái tay vung lên. Phịch một tiếng. Càng là trực tiếp chặn lại chuẩn tiên đế một đòn. Giữa hai người đại đạo dấu vết phẳng phất cụ hiện lời. Áp xúc cô động thành ức vạn vạn bay lượn nổ vang thần liên. Tàn phá hư vô gian ầm. Một nắm màu máu bọt nước chôn vùi. Nội bộ vô số cổ giới phá diệt. Hóa thành hài cốt cho tàn. Chưa chắc so với chư thiên nhỏ. Đó là đã từng nhấn chìm ở trong tế hải cổ sử văn minh. Ha ha. Nếu là chư thiên chỉ có ngươi một vị chuẩn tiên đế. Như vậy chuyến này thật rất vô vị. Ách thổ vô thượng ánh mắt đảo qua. Giống như là ngọc thạch óng ánh, đầu đầy mái tóc dài màu vàng óng cực kỳ sán lạn. Giống như hoàng kim thái dương soi sáng trời cao, như ách thổ chỉ có như ngươi vậy vô thượng. Như vậy chúng ta giết lên sẽ ô uế tay. Thần hoàng cứng rắn đánh trả. Hai người đều là hư lạnh ầm ầm. Thoáng chốc hai trưởng gian đạo văn lít nha lít nhít. Đan sen vào nhau, diễn dịch đại đạo sinh diệt. Đại âm hy thanh, đại tượng vô hình. Hai vị chuẩn tiên đế giao thủ hết thảy năng lượng cùng sóng gợn đều không có bạo phát. Mà là thu lại ở hai cái bàn tay gian. Mãi đến tận mấy tức sau. Hai người tách ra. Quanh thân sóng gợn mới như sóng lớn vậy dập dờn đi ra ngoài ầm ầm ầm. Vô tận năm ánh sáng phá nát. Đếm không hết đại vũ trụ chôn vùi thành cho. Hỗn độn bị mở ra. Mọi chỗ tân sinh cổ giới chìm nổi. Tiếp theo liền đi hướng phần cuối. Hủy diệt thành sán lạn yên hòa, nội bộ sinh linh mới vừa sinh ra liền vỡ diệt, vô lượng ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, hóa thành kêu rên cùng gào thét nói nhảm nhiều như vậy. Đi ra đánh một trận, giết hết các ngươi, cửu đạo nhất rất hùng hổ, liền lời nói đều lười cùng ách thổ nhiều lời, nhất theo thí đế chiến mâu giết ra hắn không để ý đến cùng thần hoàng dây dưa tóc vàng vô thượng. Mà là trực tiếp gai hướng màu máu tế đàn. Muốn đại sát quỷ dị tộc quần. Keng. Tia lửa văng gấp nơi. Đạo văn chấn động kịch liệt. Một cái tóc đen đầy đầu sinh linh đi ra tế đàn. Thân thể to lớn. Rất cao to. Như là một đoạn cao sắt đứng sừng sững ở đó. Mang cho người ta vô biên cảm giác ngột ngạt giờ khắc này. Trong tay hắn xuất hiện một cây đen kịt thiết qua, chặn lại rồi sắc bén đồng thao mâu hai người gian gợn sóng rất mịt mờ. Vẫn chưa phóng thích xung kích đi ra ngoài, lại làm cho nơi đó hư vô đều vặn vẹo sụp xuống. Đại dương màu đỏ ngòm nhấc lên sóng biển này vẫn là hắn không có phóng thích tự thân đạo tắc duyên. Cớ, nếu không có như vậy, quả thực không thể tưởng tượng, bởi vì này tất nhiên là một vị đáng sợ vô thượng sinh linh. Phí công, các ngươi có mấy người? Bộ tộc ta cường giả như rừng, ngươi muốn chiến sao? Kia lại đến một ít đạo hữu. Theo sát, lại có một vị vô thượng đi ra. Hắn tóc bạc trắng, quang hoa sán lạn, xem ra bất quá người trung niên dáng vẻ, giàu có mạnh mẽ mà phồn thịnh sức sống. Thế nhưng, dù cho hắn thu lại, cũng có bất tường khí tức tràn ngập, cực kỳ khiếp người. Hắn lạnh lẽo mở miệng, muốn gọi vô thượng sinh linh oanh. Chỉ một thoáng, lời nói vừa ra, ách thổ phương hướng liền có rất nhiều bóng người bay tới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế,